tớ thích cậu thật đấy. Chương 64, góc truyện audio.com. Kim Ngân làm việc ở nhà hàng tính trên đầu ngón tay cũng đã được một tháng. Hôm nay là ngày nhà hàng phát lương cho nhân viên, vì Kim Ngân là nhân viên mới mà làm việc rất chăm chỉ nên được quản lý thưởng thêm một phần thưởng nho nhỏ. Có tiền rồi, mau đến nơi đó thôi. Kim Ngân nghĩ thầm, cất cẩn thận tiền vào túi. Kim Ngân bắt xe đến nhà nó. Phù, Kim Ngân hít một hơi dài, vào bấm chuông cửa nhà nó. Chị Thu Hương lật đật từ trong nhà chạy ra mở cổng. Em đến đây có việc gì không? Thu Hương, chị cảm phiền gọi Thiên Hân ra dùm em có việc không ạ? Kim Ngân. Đợi một lát, Thu Hương đóng cổng, vào trong nhà gọi nó ra. Bây giờ mới là sáng sớm, nó còn đang say giấc nồng trên giường, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Thu Hương lên phòng nó, gõ cửa mãi mà không thấy trả lời, Hương tự ý mở cửa xông vào. Ôi trời con bé này, nhìn cái tướng ngủ của nó kia. Hương lay con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Này, em mau dậy đi, có bạn đến tìm kia. Thu Hương, 5 phút nữa, nó đưa bàn tay ra trả giá. Có bạn đến kiếm em kìa, mau xuống đi để bạn đợi. Thu Hương, đứa nào mới sáng sớm mà đến đây phá đám vậy? Nó mắt nhắm mắt mở tung chăn bông ra khỏi người vào nhà vệ sinh thay đồ. Nó xuống lầu ra ngoài cổng, nơi Kim Ngân đang đợi bên ngoài. Cậu vào nhà chơi, nó, không cần, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Kim Ngân, có chuyện gì? Nó, đây nè, Kim Ngân lấy từ túi một cái phong bì đựng tiền đặt vào tay nó. Cái này là gì vậy? Nó nhìn vào phong bì trên tay mình, coi như là thuốc men đền bù cho cậu, là tiền lương tháng đầu tiên làm việc của tôi đó. Kim Ngân, không cần đâu, cậu cứ giữ mà xài. Nó, cậu cứ cầm đi, giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Kim Ngân nói xong thì chạy biến không kịp để nó phản ứng. Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bước vào nhà. Lên phòng mình cất cái phong bì đó vào một hộp gỗ, khóa cẩn thận. Kim Ngân đến tìm em à, có chuyện gì vậy? Anh nó, bạn ý đến xin lỗi em chuyện lúc trước thôi mà, không có gì đâu. Nó, sau khi bữa sáng kết thúc căn nhà lại trở về vắng vẻ như thường. Chán hơn là mọi người trong nhà không cho nó đi làm vì bảo nó còn yếu, cơ thể chưa khỏe hẳn. Đi làm gặp nhiều áp lực, bệnh tình sẽ trở nên nặng hơn. Ô hát hát hát, chán quá đi. Nó dê qua dê lại cái điện thoại. Đang chán chường thì Tú Linh, vị cứu tinh vui vẻ gọi đến thoại cho nó gỡ buồn. Alo, tao nghe đây. Nó, chuyện của mày với Nam Bảo sao rồi, mày vẫn mất trí nhớ rồi lạnh nhạt với hắn ta hả? Tú Linh, tao muốn thử Bảo thêm vài hôm nữa xem thế nào rồi tao sẽ hạ màn nhanh thôi. Nó, vậy nhé tao bận rồi. Tú Linh cúp máy, cuộc điện thoại ngắn ngủn trên đã được hắn đứng bên ngoài nghe lỏm hết. Cô nhóc này, đùa vậy cậu thấy vui lắm sao? Cái gì mà thử lòng chứ? Cậu không tin tôi à, hắn, cứ đợi đấy, tôi cho cậu xem màn kịch thứ hai. Hắn làm bộ như đi từ ngoài vào, vui vẻ tháo giày bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu thấy khỏe chưa? Hắn, bình thường, nó kiệm lời, hắn dọn đồ ăn đã mua sẵn ra bàn cho nó rồi bỏ lên lầu. Thiên Hân này, hắn tìm cách gây sự chú ý của nó nghe hắn gọi, ngẩng đầu lên lầu nhìn hắn đi xuống. Hắn trượt chân ngã từ cầu thang lầu 2 xuống lầu 1. Nó hốt hoảng, chạy đến bên hắn. Hình như mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, máu trên đầu hắn bắt đầu chảy một ít sau tóc rồi. Thiên, Hân, à, hắn hấp hối. Nó đã nước mắt dài nước mắt ngắn lăn trên má cầm tay hắn khóc lớn. Tớ rất buồn, góc chuyện audio.com. Vì cậu không còn nhớ tớ là ai nữa rồi. Hắn, nó không còn suy tính gì, sợ hắn gặp chuyện gì. Tớ xin lỗi, tớ không hề bị mất trí nhớ. Nó, vậy cậu không quên những ký ức lúc trước sao? Tớ nhớ hết toàn bộ mà. Nó, hắn giả vờ tắt thở, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ cần cậu tỉnh dậy, cậu nói gì tớ cũng nghe theo. Nó hét lớn, hắn như vỡ được vàng, mở hai mắt to hết cỡ. Là cậu nói đấy nhé. Hắn, nó ngẩng đầu, đánh vào cánh tay hắn một cái rõ đau. Cậu thấy vui lắm sao, suýt nữa thì cậu hù chết tớ đó. Nó, nếu tớ không làm vậy thì sao lật được cái bộ mặt ngây thơ vô số tội của cậu hả? Hắn, hứ, nó quay đầu về phía khác, không thèm nhìn hắn. A, đau quá, hắn ôm đầu, cậu định giở trò đến khi nào? Nó vẫn không tin, nghĩ hắn vẫn còn đùa dai. Thấy hắn vẫn rên, nó quay lại nạt cho một cô rõ to. Chấm, chuyện gì, nó vừa quay đầu lại thì trên đầu hắn chảy máu, nó dìu hắn vào phòng băng bó vết thương. Giờ cậu không mất trí nhớ quay về làm bạn gái tớ nhé, Thiên Hân. Hắn, bạn gái cái đầu cậu ý, nó. Chẳng phải cậu bảo tớ nói gì cũng nghe hay sao, tính lật mặt à, hắn, thì. Nó, mệt nha, không ậm ừ gì hết, tớ nói là phải nghe rõ chưa? Băng bó vết thương xong, nó không nói gì mà bỏ ra ngoài. Cuộc đời nó thật là thảm, chưa được bao lâu mà cả hai nhà đều biết chuyện nó giả mất trí nhớ về hắn và hai đứa nó đã quay lại với nhau. Em đừng làm phó chủ tịch nữa, đi học sân khấu điện ảnh là vừa đấy. Anh nó, chúc mừng hai đứa nhé. Mẹ hắn, hai đứa nó là nhân vật chính hôm nay mà cứ ngại ngùng như kiểu mới yêu nhau, làm ba mẹ hai nhà không khỏi những trận cười vỡ bụng. Sau khi hai tụi nó quay lại, tụi nó đã chuyển ra sống riêng. Thỉnh thoảng cô về mua đồ chơi cho Bi nha. Nó bẹo hai má hồng hào của Bi. Hai đứa nhớ về thăm nhà thường xuyên nha. Ba nó, tạm biệt cả nhà con đi đây. Nó, hắn, căn nhà mới được chuẩn bị khá sạch sẽ và chu đáo theo ý muốn của hắn. Đặc biệt hơn, không có người làm như ý muốn của hắn. Căn nhà gì mà lắm phòng quá vậy, cậu tính để cho hai chúng ta khi giận nhau thì ngủ riêng à, nó. Cậu không thích thì chúng ta đập đi xây nhà mới. Hắn, điên, đẹp thế này còn đập đi xây lại. Nó chỉ thuê vào người vận chuyển đồ vào nhà. Màn đêm nhanh chóng kéo xuống cùng các vì sao sáng lấp lánh báo hiệu một ngày dài mệt mỏi sắp kết thúc. Này, cậu xuống nấu đồ ăn tối đi, đói bụng quá. Nó, cái gì, cái này thì đàn bà con gái phải đảm nhận chứ. Hắn kêu ca, không biết, mặc kệ, mau xuống nấu đi. Nhanh lên, nó đẩy người hắn xuống lầu, khóa chặt cửa. Làm vậy có ác quá không ta? Chấm, kệ cậu ấy, mình cứ lo làm chuyện của mình là được rồi. Có khi nào cậu ý phỏng tay chảy máu ở dưới rồi không trời? Nó đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng phải mở cửa xuống nấu ăn dùm hắn. Lên lầu đi, để tớ giải nấu ăn cho. Nó nhìn cái đống lộn xộn trên nhà bếp, biết ngay là cậu sẽ xuống mà. Hì hì, cậu là nhất đấy. Nó hôn lên má nó rồi chạy tọt lên lầu. Cái tên này, phải cẩn thận nếu không bị hắn dụ dỗ như chơi. Từ lâu nấu ăn cho hắn đã là niềm vui của nó đã học rất nhiều món ăn ngon từ bà ngoại của hắn nên cũng đã nắm được phần nào khẩu vị khó chịu khó ưa của hắn. Xong rồi nè, mau xuống ăn đi. Nó gọi lớn, hắn từ trên lầu chạy tọt xuống, ngồi vào bàn chờ bếp trưởng dọn đồ ăn. Ngon quá đi à, hắn vừa ăn vừa khen liên tục. Ngon thì ăn nhiều vào. Nó, cậu ăn đi, ăn gì mà ít vậy. Tính ăn kiêng à, hắn, góc chuyện audio.com. Kiêng cử gì đâu, nó, tớ mà mập ra là tại cậu đấy nhé, nấu cho lắm món ngon vào rồi bắt tớ ăn cho hết. Sau này tớ mập ú ụ cho con heo rồi lại nói à, hắn. Tớ ăn xong rồi đó, ai ăn sau thì dọn rồi rửa chén nhé. Không kịp để hắn phản ứng, nó chạy nhanh ra xích đu uống trà. Một lát sau hắn cũng giải quyết xong chén đĩa, tay cầm ly nước cam lạnh đặt lên má nó. Lạnh quá, miệng thì vẫn than nhưng trong lòng thì cười thầm. Cho chết này, hắn búng tay nó chạy quanh hồ bơi mini trong nhà. Đợi đấy, ngộ sẽ báo trù. Nó đặt ly nước cam xuống bàn, chạy theo hắn. Những ngày tháng tươi đẹp đang dần mờ ta trước mắt. Cách chương.